Bán tiên, chương 416, gặp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý có lẽ là cái này lý, có thể người mặt sắt thực sự khó mà đối người một nhà mở miệng những vật khác, bọn thủ hạ có lẽ sẽ nghe hắn, này rõ ràng muốn hại mình thủ hạ sự tình, để cho thủ hạ làm sao đi nghe, làm sao đi chấp hành. Có thể Ngô lão thái gia gấp chằm chằm, ánh mắt của hắn trở nên dần dần lạnh lẽo. Tiết Diện lòng tràn đầy bất đắc dĩ, không thể không mặt hướng mình người, nhắc nhở. Lão tiên sinh, đại gia đều nghe được, kỳ thật cũng không có đại gia tưởng tượng đáng sợ như vậy, người nào trước. Bạch Lan chờ vô cùng lo sợ, rất muốn hỏi hỏi hắn, này đều không đáng sợ, cái gì đáng sợ. Lão quái vật loại kia sống sót đều không dám cho hấp thụ ánh sáng mùi vị dễ chịu sao. Liền lão quái vật đều tâm tâm niệm chỉ muốn thoát khỏi hậu quả, ngươi lại còn nói không có đáng sợ như vậy. Không ai đáp lại, cũng không ai có cái thứ nhất đứng ra nếm dũng khí thử, đều một mặt sợ hãi, là loại kia muốn chạy lại không dám chạy thấp thỏm. Ngô lão thái gia lên tiếng, xác thực không có các ngươi nghĩ đáng sợ như vậy, này suối tùy từng người mà khác nhau, ta cùng ta em trai đều ngâm qua, kết quả lại khác, ta rất chờ mong các ngươi tám cái xuống sau sẽ riêng phần mình như thế nào. Các ngươi cũng cần phải chờ mong, trải qua suối thoát thai hoán cốt về sau, các ngươi sẽ có được thực lực càng mạnh hơn. Nghe đến nơi này, người mặt sắt đại khái hiểu, ngoại trừ cái gọi là một lòng, bên ngoài, lão gia hỏa này còn muốn cầm đám người này làm thí nghiệm. Trước đó Ngô lão thái gia hỏi hắn có biết hay không Ngô Hắc Phù từ Hạ Lạc được biết trốn ra tiên cung, hẳn là khả năng bị phong ấn ở trong tầng băng, Ngô lão thái gia liền để hắn đem hắn người triệu tập tới, chuẩn bị đục băng tìm người. Hắn còn tưởng rằng thật chỉ là triệu tập người tới mở tầng băng đi bắt phong ấn tại trong tầng băng Ngô Hắc Phù Tử, kết quả lại còn có như vậy dự định, này thật đúng là coi bọn họ là làm có thể sử dụng thì dùng công cụ, có căn bản không làm người xem cảm giác. Mặc kệ bọn hắn nói thế nào, hiện trường vẫn là không ai lên tiếng, sợ hãi, không dám. Không thức thời, thường thường chỉ có một kết quả, ngoại giao trước quân sự sau. Ngô lão thái gia quay đầu liền trực tiếp đưa cái ánh mắt cho người mặt sát. Người mặt sắt bỗng cảm giác áp lực rõ ràng, có cái hít sâu ấp ủ động tác, tầm mắt tại Bạch Lan tự yêu trên mặt lướt qua, ước lượng qua đi, vẫn là chuyển hướng chính mình cái kia bốn tên thủ hạ, nghiêng đầu ra hiệu bọn hắn dẫn đầu đi trước. Cái kia bốn tên thủ hạ bỗng cảm giác hoảng hốt, đều có vô ý thức lui lại dấu hiệu. Cử động này ngược lại làm cho người mặt sắt buồn bực xấu hổ, dứt khoát nhấc ngón tay một người. Người trước, người kia hoảng sợ khoát tay nói, ta không muốn trường sinh. Lời còn chưa nói hết, người mặt sắt chợt lóe thân mà ra, khoảng cách gần phía dưới, trong nháy mắt đụng đến, chỉ nghe oanh một tiếng, người trước bay ra ngoài, nện rơi xuống đất sặc máu, mấy lần chết thẳng cẳng đều đứng không dậy nổi, tại chỗ trọng thương. Tu vi khoảng cách khá lớn, lại là khoảng cách gần đánh lén, bị tập kích người tại chỗ lại không được. Bóng người hai lần tránh đi, người mặt sắt quả quyết bổ nhất kích, một cước cắt tại cổ của người nọ bên trên, cổ đứt gãy, thanh âm rất giòn, là ba một tiếng nổ vang loại kia. Quảng cáo, người kia tay chân co quắp một hồi liền không có động tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đang trộm tập phát động một khắc này, Bạch Lan đám người đã kinh hãi tránh ra, sợ bị tai họa. Ngô Đao, Ngô Hòa Vận cũng lách mình mà đi, hai người cũng không phải né tránh, một cái tránh đi thủ tại cửa sau khẩu, một cái tránh đi thủ tại thông hướng đỉnh núi lầu các lối vào. Đến mức cung điện ngoài cửa lớn cái khác lối ra, đều bị băng phong, nghĩ bằng tu vi đánh vỡ dày như vậy tầng băng chạy trốn, ở đây không có bất kỳ người nào tu vi có thể làm được, thật muốn có thực lực kia cũng sẽ không cần chạy trốn. Thử thái bà nhịn không được lên tiếng, ngữ khí có chút lăng lệ. Tiết Diện tiên sinh, sự tình làm thành dạng này, người không cảm thấy càng ngày càng không hợp thói thường sao? Người ngay cả mình tâm phúc thủ hạ đều giết, chúng ta còn làm sao có thể tin tưởng lời hứa của ngươi? Người mặt sát tiến vào kim khư về sau, biết đi liên quan đến kim khư bí mật về sau, các ngươi có phải hay không một mực tại lo lắng ta sẽ nuốt lời. Ta có khả năng hiểu rõ nói cho các ngươi biết, thả lúc trước ta xác thực sẽ nuốt lời, không phải ta nghĩ nuốt lời, mà là ta cũng thân bất do kỳ. Các ngươi hẳn là cảm thấy ta cũng là nghe lệnh làm việc người, hẳn là cảm thấy ta người sau lưng thế lực rất mạnh mẽ, nhưng các ngươi đều có xương sườn mềm bị bóp, lại không dám không nghe theo. Hiện tại không đồng dạng, ta có mới chỗ dựa, ta có khả năng nghịch phía sau mà người, ý ta có khả năng thả ra ngươi nhóm bị bóp xương sườn mềm. Lời này vừa nói ra, Bạch Lan, Thử Thái Bà, Cao Viễn, Giang Sơn đều thần sắc bất định, xác thực tin đối phương, nhưng buông ra xương sườn mềm tiền đề lại rõ ràng, cái kia chính là muốn bọn hắn tiến vào suối thoát thai hoán cốt. Người mặt sắt lại nhìn mình còn lại ba tên thù hạ nói. Đạo lý đồng dạng có thể dùng tại trên người của các ngươi, kim khư bí mật là sẽ không để cho các ngươi để lộ, phía sau màn người đồng dạng sẽ diệt miệng của các ngươi. Các ngươi cho là ta là đang hại các ngươi, thật tình không biết ta là tại cứu các ngươi. Nói đến thế thôi, đã đối người một nhà hạ độc thủ, hắn dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, lần nữa chỉ hướng Tránh ra một tên thủ hạ. Người đi, bị điểm trúng người mặt mũi tràn đầy ai sắc cũng có bi phẫn, nhưng thi thể trên đất liền là chấn nhiếp, mấu chốt là không có phản kháng thực lực. Cưỡng ép bức bách phía dưới, hắn không thể không kiên trì đi từng bước một đi tới chỉ đài một bên, đứng lên trên, do dự mãi về sau, chợt cảm giác được phía sau người mặt sắt tại đến gần, hắn cuối cùng nhắm hai mắt lại, chủ động nhảy xuống. Bọt nước văng khắp nơi, người trong nháy mắt chui vào trong nước hồ. Rất nhanh, trong ao nổi lên đại lượng bọt khí, dẫn tới mọi người độ cao quan tâm. Hoàng kim động vật lên cấp hẻm núi lớn, đã thành băng cốc rót vào nước biển đồng dạng đóng băng lại. Tà dương dưới, một khối mặt băng bỗng nhiên trở nên trong suốt, sau đó dưới đáy có đồ vật lắc lư, mặt băng rất nhanh dung hóa thành một cái lỗ thủng, cầm trong tay hoàng kim kích lão nam nhân cái thứ nhất xông ra, đứng tại trên mặt băng ngắm nhìn bốn phía. Dữ Khánh đám người về sau cũng lần lượt xông ra, có lão nam nhân tại, đại gia dũng khí đều tăng lên, thiếu đi lén lút mùi vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão nam nhân phi thân lên bờ, tầm mắt nhìn về phía trước đỉnh núi bên trên cái kia tòa lầu các, hắn không biết Ngô lão thái gia bọn hắn bây giờ còn tại không tại cái kia, trong tay hoàng kim kích đột nhiên dùng sức đâm hướng mặt đất. Đông, kim loại giao minh vang vọng, đinh tai nhức óc rộng rãi chấn động. Dữ Khánh đám người giật nảy mình, không biết lão nam nhân tới này đại khí bàng bạc vừa ra là có ý gì, sợ kẻ địch không biết ngươi đến rồi hay là sao? Bất quá này lão nam nhân phái đoàn bên trên xác thực một mực lộ ra rất đại khí, hướng cái kia vừa đứng, liền có loại rất đại khí khí thế. Trong cung điện, trong nước hồ còn đang liều lĩnh đại lượng bọt khí, ngoại giới vang vọng đột nhiên truyền đến, khiến cho mọi người dồn dập quay đầu nhìn lại. Người mặt sắt chờ hơi nghi hoặc một chút tiến nhập tiên cung người hẳn là đều ở nơi này mới là ở đâu ra động tĩnh, còn có người cũng tại tiên cung bên trong hay sao? Chậm rãi xoay người Ngô lão thái ra, mặt mũi tràn đầy nếp uốn tích tụ ra ý cười. Trung quy là tìm tới, xem ra lần này không phân ra cái định số là không được. Trong giọng nói giống như mang theo một loại không hiểu phiền muộn cảm giác khiến cho người bên ngoài cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao đối với người khác trong mắt lão gia hỏa này rất có điểm xem chúng sinh như sâu kiến mùi vị. Người mặt sắt thử hỏi một câu, người nào, Ngô lão thái gia ha ha nói, ngoại trừ ta vị kia lục thân không nhận em trai còn có thể là ai? Dày như vậy tầng băng, nghĩ trong thời gian ngắn như vậy dùng không áp dụng bạo lực phương thức lặng yên không một tiếng động phá xuyên, cũng chỉ có trên tay hắn hoàng kích có thể làm được. Người mặt sắt trong nháy mắt mắt trợn tròn, ánh mắt bên trong hiện ra không thể tả. Đúng là không nghĩ tới, giấu ở đáy biển sâu dưới tiên cung thế mà lại nhanh như vậy bị cái kia lão nam nhân phát hiện ra, nếu sớm biết bên kia có thể nhanh như vậy liền đạt được cái kia lão nam nhân bảo hộ. Tóm lại hắn hối hận phát điên, bất quá lại cảm thấy không đúng, thử hỏi. Hoàng kích là chỉ chi kia hoàng kim kích sao? Ngô lão thái gia liếc mắt nhìn hắn, xem thường nói. Tại trong mắt các ngươi, gọi hoàng kim kích cũng không sai. Người mặt sắt hồ nghi nói. Lão tiên sinh, ngài có phải hay không là ngộ phán, hoàng kim kích tại trên tay của ta? Ngô lão thái gia hiếm thấy trợn tròn mắt kinh nghi nói. Ngươi đang nói đùa sao? Hoàng kích làm sao lại tại trên tay của ngươi? Người mặt sắt, ta theo vào kim khư lúc nhặt được, trên đường sợ có sai lầm, liền trên đường giấu đi. Ngài không tin có thể hỏi bên cạnh ta những người khác, ta nhặt được hoàng kim kích lúc bọn hắn cũng là chính mắt thấy. Ngô lão thái gia vẻ mặt phản ứng rõ ràng là thật bối rối, hắn không có đi hỏi những người khác cũng tin tưởng tên này không cần thiết cầm loại chuyện này tới nói láo, chẳng lẽ mình cái kia em trai xảy ra điều gì ngoài ý muốn hay sao? Đông, quảng cáo, Ngô lão thái gia trong tay lam kích đột nhiên đâm kịch liệt vang vọng quanh quần tại toàn bộ trong cung điện thật lâu không dứt. Người mặt sắt chờ cũng giật nảy mình, thẳng tắp nhìn xem hắn, cảm giác gia vị này tựa hồ là đang làm gì đáp lại. Bangkok chi bờ, nghe nói đỉnh núi trong lầu các truyền đến động tĩnh, Dữ Khánh đám người lập tức đoán được Ngô lão thái gia ở bên trong. Lão nam nhân ngóng nhìn một hồi, quay đầu nhìn về phía nhi tử, hỏi. Trong điện không tìm được người suối sao? Ngô hắc lắc đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong đủ loại hình thức gian phòng quá nhiều, chúng ta không hoàn toàn tìm xong, nhưng cũng còn thừa không nhiều lắm, cảm giác thiên tuyền cùng người suối đều không trong điện. Lão nam nhân chỉ đỉnh núi lầu các cửa chính đối diện phương hướng đi thẳng, gặp được một tòa núi cao tiên cung bên trong duy nhất một tòa đất đá núi cao, rất dễ dàng nhận biết, thấy một lần liền biết. Ta không có đi qua, năm đó nghe tiên cung bên trong người nói qua, nơi đó là toàn bộ tiên cung trận pháp vận chuyển trung tâm chỗ trên mặt đất cũng là năm đó huyền kim thượng tiên luyện khí chỗ trong điện không có, khả năng nhất tồn tại địa hẳn là liền ở đó, đi thôi. Ngô hắc mắt nhìn lầu các lo lắng nói, phụ thân, ngài, lão nam nhân đưa tay cắt ngang, ta và ngươi bá phụ ở giữa sự tình ngươi cũng không xen tay vào được, ngươi lưu lại ngược lại là vướng víu, tại hắn phát hiện ngươi đi hướng về phía trước, mang con của ngươi nhanh lên. Nhớ kỹ, vận chuyển trung tâm bên trong lại tìm không được liền lập tức rời đi Kim Khư, việc này không có chỗ thương lượng, hiểu không? Ngô Hắc Ừ âm thanh, chợt ôm mê man nhi tử dứt khoát mà nhưng mà đi, những người khác lập tức tốc độ cao đi theo. Lão nam nhân bay lên trời, xẹt qua giữa không trung, trực tiếp hạ xuống, lại bay vào trong lầu các. Ngô Hòa Vận đang ở Ngô lão thái gia bên người bẩm báo, hắn nghe được động tĩnh sau theo đỉnh núi lầu các cửa sổ hướng ra phía ngoài tra xét, thấy được Ngô Hắc đám người rời đi, đêm này báo biết. Thấy lách mình đến trước mặt lão nam nhân, nhìn thấy trong tay đối phương hoàng kim kích, Ngô lão thái gia khóe miệng hung hăng co quắp một thoáng, chậm rãi nghiêng đầu nhìn chằm chằm về phía người mặt sắt. Người mặt sắt cũng không mù, đã là trợn mắt hốc mồm. Hắn còn muốn nói rõ lý do cái gì, Ngô lão thái gia lại tạm chưa so đo, hừ một tiếng, nghiêng đầu nói. Nơi này không có các ngươi chuyện gì, lão đại, lão nhị, các ngươi mang thiết diện bọn hắn đi nắm đại hắc tử bọn hắn chộp tới, bắt không được sống. Chết cũng được, hai vị trang chủ lập tức vẫy chào ra hiệu cấp tốc mang theo thiết diện chờ rời đi. Bạch Lan đám người kỳ thật có chút lưỡng lự, nhưng cũng không biết lão nam nhân bên kia sẽ không tiếp nhận bọn hắn, huống chi không biết này lão giữa huynh đệ thắng bại sẽ như gì, không có nắm bắt phía dưới không tốt phản bội, đành phải đi theo. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.